Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 chiến đấu kịch liệt tang thi công binh xưởng. Chương 290 chiến đấu kịch liệt tang thi công binh xưởng giống. Đáng chết, tang thi giống ra hưng phấn gào giống. Túc Như Thuyết cùng Tiệu Hồng Lôi chỉ cảm thấy tang thi tiếng hô chấn đến bọn họ hai cái màng tai. Sinh đau Túc Như Thuyết càng là không khỏi rủa thầm một tiếng đáng chết. Tiểu Mai dị năng thế nhưng lại không nhạy. Chẳng lẽ này chỉ tang thi lại là. Sự thật chứng minh Túc Như Thuyết không hảo đoán trước quả nhiên ứng nghiệm. Nghe được công binh xưởng bên trái tinh thần dị năng tang thi phát ra tiếng hô. Nghe công binh xưởng phía bên phải. Uông Tiêu Mai từng trinh chắc nói là tang thi tồn tại số lượng cơ hồ bằng không một bên thế nhưng. Cũng bỗng chốc phát ra đàn thi lảnh lót hướng là hô ứng dường như tiếng hô, nữ nhân. Để ý, là tam giai tinh thần dị năng tang thi. Khó đối phó, đương tang thi từ giam cầm nó cửa sắt phá cửa mà ra nháy mắt. Túc Như Thuyết đã là đã nhận ra. Trước mắt tang thi sở dĩ có thể xử Tiểu Mai dị năng trinh chắc không chuẩn. Hẳn là có được cùng Tiểu Mai giống nhau năng lực. Hơn nữa dị năng nhất định cao hơn Tiểu Mai, sư phụ, minh bạch. Túc Như Thuyết chỉ hô một tiếng sư phụ, lập tức được đến Tiệu Hồng Lôi nói minh bạch đáp lại. Chỉ thấy hai người nhanh chóng liên thủ, phân biệt từ tả hữu hai sườn giáp công công hướng tinh thần hệ dị năng tang thi. Quả quyết không chịu cho tinh thần hệ dị năng tang thi lần thứ hai chế tạo ảo giác khống chế bọn họ. Cơ hội, Thiệu Hồng Lôi lôi hệ dị năng cũng đã thuận lợi tấn chức đến tam giai. Phát ra lôi hệ công kích trước đây uy lực càng cường thả tốc độ càng tấn mẫn. Càng là hoàn toàn không cần lại dựa đôi tay tới nhắm chuẩn. Chỉ cần dùng mắt xem, tỏa định muốn công kích mục tiêu. Sấm đánh liền sẽ tự động hướng dẫn công kích chỉ định đối tượng. Mà Túc Như Thuyết ảnh hệ dị năng cũng tương ứng được đến lộ rõ tăng lên. Đại mộ địa thu phóng tự nhiên, đặc biệt Túc Như Thuyết còn có lợi hại hơn ảnh hệ không gian còn không có thả ra trong chớp mắt thấy. Đại mộ địa cùng sấm đánh che trời lấp đất công hướng tinh thần hệ dị năng tang thi. Mà tinh thần hệ dị năng tang thi tuy rằng như là sớm biết rằng Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi kế. Tiếp chắc chắn liên khởi tay tới đối phó nó, nhưng nó lại là trăm triệu không nghĩ tới hai người thực lực thế nhưng như thế mạnh mẽ tuy rằng. Tinh thần hệ dị năng tang thi đã là nhanh chóng ngưng xuất tinh thần khống chế hệ dị năng. Muốn lần thứ hai chế tạo ảo cảnh khống chế được Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi. Lại bất hạnh bị hai người tề phát ra dị năng đánh gãy. Tinh thần hệ dị năng tang thi chỉ cần lần thứ hai thúc giục dị năng khống chế quanh mình tạp binh. Tùy tiện chộp tới số chỉ tang thi thế nó chắn đao. Khống chế tang thi tinh thần hệ dị năng tang thi. Tần với ứng phó Thiệu Hồng Lôi cùng Túc Như Thuyết. Thế nhưng vô pháp lại rút ra càng nhiều dị năng lại đi khống chế hai người, Như Thuyết. Chuẩn bị, hảo Thiệu Hồng Lôi hô thanh chuẩn bị. Thấy Túc Như Thuyết ở theo tiếng tốt đồng thời, lập tức tay vỗ hướng mặt đất, lại lần nữa dùng ra đại mộ địa, hơn nữa vẫn là hai phát cùng sử dụng, đồng thời thú nhận hai phát đại mộ địa. Túc Như Thuyết tưởng ở vây khốn tinh thần hệ dị năng tang thi đẩy ra chắn đao tạp binh tang thi đồng. Thời, lại lợi dụng đệ nhị phát đại mộ địa thành công bắt giữ đến tinh thần hệ dị năng tang thi. Sau đó lại làm sư phụ Thiệu Hồng Lôi cho tinh thần hệ dị năng tang thi cuối cùng một kích nữ nhân. Cẩn thận, người mặt sau, ở Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi nắm tay hợp tác sắp thành công hết sức. Chợt nghe trong không gian ám ảnh lần thứ hai phát ra nhắc nhở kinh hô. Ám ảnh nhắc nhở xuất khẩu đồng thời. Túc Như Thuyết không khỏi một cái nhanh nhẹn quay cuồng, khó khăn lắm tránh thoát một đòn chí mạng, lại cảm thấy bên tai một đạo năng trước lệ phong phất nhĩ thổi qua. Chỉ quát đến nàng phía bên phải lỗ tai giống bị ngọn lửa bị phỏng đau đớn, là tam giai hỏa hệ gì? Năng tang thi cái gì? Này đặc sao đáng chết công binh xưởng? Quả thực là tang thi công binh xưởng, giờ phút này Túc Như Thuyết tuy là vô lực phun tào. Còn là nhịn không được phun ra một câu, đầu tiên là tam giai tinh thần hệ dị năng tang thi. vốn đã là rất khó đối phó rồi. Hiện tại thêm nữa chỉ tam giai hỏa hệ tang thi, tam giai dị năng tang thi lan tràn có hay không? Như thuyết, ta tới đối phó tam giai hỏa hệ tang thi, tinh thần hệ tang thi về ngươi, hảo, biết tam giai hỏa hệ dị năng tang thi khó đối phó. Hơn nữa uy hiếp thật lớn, Thiệu Hồng Lôi lập tức làm đồ đệ Túc Như Tuyết suy xét. Đem hỏa hệ dị năng tang thi một hơi nhận thầu hạ. Đem uy hiếp lực ít hơn chút tinh thần hệ dị năng tang thi giao cho Túc Như Tuyết đi đối phó cũng. May tam giai hỏa hệ dị năng tang thi tới muộn, Túc Như Tuyết đã liên thủ Thiệu Hồng Lôi thành công tiêu hao rất tam giai tinh thần hệ dị năng tang. Thi đại lượng dị năng. Mà giờ phút này tinh thần hệ dị năng tang thi lại tìm không thấy có thể vì nó cung cấp tiếp viện. Cùng loại dị năng giả hoặc tang thi. Cho nên giờ phút này tinh thần hệ dị năng tang thi chỉ có thể thao tác tang thi. Điều động vật thể tới tiến hành công kích, lại vô pháp chế tạo ra có thể cho Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi toàn sinh ra ảo giác ảo. Giác nghe được Thiệu Hồng Lôi phân phối. Túc Như Tuyết lập tức giơ lên tay đường đao nhằm phía tam giai tinh thần hệ dị năng tang thi. Cùng sử dụng thực lực nói chuyện, đem tam giai tinh thần hệ dị năng tang thi đánh đến kế tiếp bại lui. Không ngừng hướng công binh xưởng bên trái càng sâu đi thối lui. Nữ nhân, không thể lại làm nó hướng trong lui. Bên trong giống như có lợi hại hơn đồ vật không cần ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Tuyết cũng đã là nhận thấy được này gian ngầm công binh xưởng cũng không đơn giản. Hơn nữa thập phần quỷ dị, chỗ sâu trong như là cất giấu càng thêm thật lớn uy hiếp. Túc Như Tuyết nào còn dám lại tiếp tục hướng trong sát. Chỉ phải đem tinh thần hệ dị năng tang thi chèn ép đến này. Giờ phút này Túc Như Tuyết biên tiếp tục tàn sát tạp binh tang thi. Biên thật cẩn thận mà thông qua công binh xưởng bên trong không quá sáng người chiếu sáng phương. Tiện cẩn thận mà xem xét bốn phía, đừng phát hiện chính mình bên người kho hàng mỗi đạo môn cơ hồ. Toàn bộ đều là dùng đặc thù tài chất chế thành toàn tự động máy móc phòng bạo cách ly môn khi. Túc Như Tuyết không khỏi linh cơ vừa động, lập tức điều động ý niệm, từ trong không gian thuận tay rút ra một con màu bạc bỏ túi ngòi nổ. Túc Như Tuyết ở đem bỏ túi ngòi nổ vứt tiến tinh thần hệ dị năng tang thi cùng bị này khống chế lợi. Dụng tới thế này chắn đao thi đàn khoảnh khắc, lập tức thân hình chợt lóe trốn vào không gian, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh nổ vang từ công binh. Xưởng bên trái hơi chỗ sâu trong truyền đến, Thiệu Hồng Lôi không khỏi sắc mặt đại biến, còn cho là Túc Như Tuyết gặp được cái gì bất trắc. Đang chuẩn bị ném ra hỏa hệ dị năng tang thi dây dưa. Vọt vào bên trong đi cứu đồ đệ, thấy cuồn cuộn khói đặc, lao ra một mặt lệ ảnh, sư phụ, tiếp theo, thứ tốt, Túc Như Tuyết uống ra những lời này đồng thời, thấy nàng đột nhiên không kịp dự phòng dường như đem sách ở trong tay nặng trĩu ba lô hung hăng. Tung ra, ném hướng Thiệu Hồng Lôi, mà Thiệu Hồng Lôi lại nghe được Túc Như Tuyết lời nói đồng thời. Lập tức tạp ra lưỡng đạo sét ném cho hỏa hệ dị năng tang thi. Cũng nhanh chóng nhằm phía bị Túc Như Tuyết vứt đến giữa không trung. Chính đi xuống lạc ba lô, Thiệu Hồng Lôi chuẩn xác không có lầm mà đem ba lô ôm tiến trong lòng ngực. Ba lô tiến tay, Thiệu Hồng Lôi không cần xem, sờ đều có thể lấy ra ba lô trang chính là thương cùng viên đạn. Không nói hai lời, Thiệu Hồng Lôi lập tức móc ra ba lô súng ống trang bị hảo băng đạn hạ Túc Như Tuyết lợi dụng đại mộ. Địa vây khốn hỏa hệ dị năng tang thi đồng thời, Thiệu Hồng Lôi tức khắc khấu động cò súng, phóng ra viên đạn, cũng ở mỗi viên đạn phụ hắn lôi hệ dị năng. Viên đạn bắn về phía hỏa hệ dị năng tang thi, thật đánh thật mà toàn bộ mệnh giống, đáng tiếc, lại toàn không có bắn hỏa hệ dị năng tang thi yếu hại phần đầu. Thân số đạn hỏa hệ dị năng tang thi tức giận đến bão nổi dường như điên cuồng hét lên. Ngưng ra dị năng liều mạng mà bảo vệ phần đầu cùng thân thể, hỏa hệ dị năng tang thi này một giống. Không quan trọng, thế nhưng đưa tới vô số tang thi, càng ngày càng nhiều tang thi nhào hướng Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai. Người, Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.